Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, địa ngục kim ô trào. Oanh Hạ Bình duỗi bàn tay, một tòa hỏa diễm đại trận hiển hiện, vô số hỏa diễm tụ lại, tiếp lấy liền ngưng tụ thành một cái kim sắc móng vuốt. Phía trên hiển hiện lít nha lít nhít thượng cổ phù văn. Tản mát ra cổ lão, hỗn độn, cao quý khí tức, địa ngục kim ô trào. Nội tâm của hắn lập tức liền dâng lên một tia minh ngộ. Lần này mình giác tỉnh huyết mạch thần thông chính là địa ngục kim ô trào. Đông, Hạ Bình nhẹ nhàng vung lên. Cái này móng vuốt lập tức xé rách cương phong, ẩn chứa năm đạo khủng bố khí kình, quét ngang qua. Nơi xa một tòa núi lớn trong nháy mắt liền bị xé nứt thành rưỡi khối. Thậm chí ngay cả khắp nơi đều xuất hiện năm đạo cự đại vết rách, kéo dài số 10 cây số. Đồng thời một chảo này bộc phát ra đáng sợ hỏa diễm chi lực. Vết cào chỗ đến đều hóa thành một cái biển lửa. Nơi xa ngọn núi lớn kia tức thì bị liệt hỏa vây quanh, hóa thành một tòa cự đại hỏa sơn. Mấy hơi thở, ngọn núi lớn kia liền bị hòa tan thành một đống dung nham, chảy xuôi bốn phía. Hạ Bình lại là nhẹ nhàng vỗ, giữa hư không một cái kim sắc móng vuốt hung hăng hướng phía nơi xa một ngọn núi vỗ xuống. Lúc này như là đập đậu hũ, trong nháy mắt liền đem tòa này ngàn mét đại sơn cho đập dẹp, nghiền thành bột phấn. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái cự móng vuốt lớn, phảng phất ở trên mặt đất mặt lưu lại vĩnh cửu lạc ấn. Phương viên mấy ngàn cây số đều vang lên cự đại rung động, oanh minh rung động, thật mạnh lực công kích. Hạ Bình sợ hãi thán phục, trước đó hắn giác tỉnh nhiều loại địa ngục kim ô thần thông, tỉ như địa ngục kim ô hai cánh, địa ngục kim ô mắt, địa ngục kim ô trái tim, địa ngục kim ô dạ dày chờ một chút. Cũng chỉ là phụ trợ loại hình huyết mạch thần thông, nhưng là lần này không giống nhau. Giác tỉnh công kích loại hình thần thông, một chảo này tự ẩn chứa tê liệt chi lực, hỏa viễm chi lực, phá hư chi lực, mặt trời chi lực, địa ngục chi lực, số loại sức mạnh xếp cộng lại, uy lực vô cùng. Nhất chảo xuống dưới, địch nhân lập tức hóa thành bột mịn, cái xác không hồn. Có thể nói đây là chí cường công kích thần thông một trong. Chánh thức đòn sát thủ, trong truyền thuyết mặt trời nhất trào, lập tức có thể xé rách chân long thể phách, có thể nghĩ móng vuốt chỗ lợi hại, tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Thật hồn hậu huyết mạch chi lực, Hạ Bình yên lặng cảm ngộ trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch. Giác tỉnh 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, hắn cảm nhận được chính mình huyết mạch chi lực nồng đậm đến một cái đỉnh điểm. Thể nội mỗi một đầu mạch máu đều chảy xuôi theo dung nham huyết dịch, tản mát ra nóng rực vị đạo. Cái này như là dung nham lăn lộn, hơi giọt rơi một giọt máu, cũng có thể làm cho phương viên trăm dặm hóa thành biển lửa. Đồng thời trên người hắn lực lượng cũng liên tục tăng lên. Kế thừa địa ngục kim ô cự lực, bắp thịt, cốt cách, da thịt chờ một chút đều chiếm được đầy đủ thối luyện. Đạt tới không phải người trình độ, vẻn vẹn giác tỉnh 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào liền đáng sợ như thế. Không biết giác tỉnh 100 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào lại sẽ như thế nào. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được chính mình dồi dào lực lượng, dù cho hiện tại hắn mất đi một thân pháp lực, bằng vào chính mình mạnh mẽ thể phách, đều có thể nhất quyền đánh nát đại sơn. Đây cũng là quyền có thể thông thần, có vô biên thần lực. Đúng vào lúc này, Hạ Bình nội tâm sinh ra một tia tim đập nhanh, ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào phạm vi ngàn dặm mây đen dày đặc đã là lôi kiếp ấp ủ, mưa to mưa lớn, ngàn dặm mây đen quay cuồng, khí linh màu đen tràn ngập, mơ hồ có giao long hiển hiện, phun ra các loại thiên địa sát trận. ẩn chứa vô cùng sát cơ, tựa hồ muốn gây nên long trời lỡ đất. Ầm ầm mây đen chỗ sâu, một đạo thần lôi nổ vang, bộc phát ra trời long đất nở đồng dạng khuấy động thanh âm. Không khí mấy chục vạn lần chấn động, sinh ra khủng bố lực phá hoại, âm ba xé rách hết thảy, mà Hạ Bình bố trí tại bốn phía các loại mê huyễn đại trận, lập tức bị xé nứt, triệt để phá hủy, cũng không còn cách nào che lấp. Khắp nơi đều bị cỗ này sóng âm rung ra mấy chục đạo kinh người vết rách. 36 trọng lôi kiếp. Hạ Bình sắc mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lần này lôi kiếp so với một lần trước 27 trọng lôi kiếp khủng bố số gấp 10 lần không chỉ. Không chỉ là nhiều 9 tầng lôi kiếp đơn giản như vậy. Mỗi một tia chớp uy lực đều so với lần trước cộng lại đều khủng bố. Một đạo thần lôi hạ xuống tới, nếu như oanh kích ở trên mặt đất mặt, đủ để đem phương viên trăm dặm, mấy chục tòa đại sơn đều oanh thành bột mịn, giang hải hồ bạc đều sẽ bị san thành bình địa. Dù cho thần lôi nổ tung đi ra thanh âm, gây nên âm ba chấn động, phổ thông luyện bảo cảnh tu luyện giả nếu như nhất thời chủ quan lời nói, đều sẽ bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Nếu như trong một đạo thần lôi, đều sẽ bị bổ thành phấn vụn, hóa thành một bộ xác chết cháy. Mẹ ta, chủ nhân làm sao gặp sét đánh? Hơn nữa còn là 36 trọng lôi kiếp. Hắn không phải mới luyện bảo cảnh sao? Sơn Hà Châu khí linh Thanh Nghiêu lập tức liền chú ý tới loại tình huống này. Dọa đến trợn mắt hốc mồm. Nó hoàn toàn không hiểu loại sự tình này. Dù sao lôi kiếp loại sự tình này, cũng chỉ có tấn thăng làm lôi kiếp cảnh đại năng, sắp tiến nhập thánh cảnh thời điểm mới có thể bị thiên ghen ghét, dẫn phát thiên địa sát cơ, hạ xuống lôi kiếp, có thể nó liền chưa từng nghe qua mới là luyện bảo cảnh liền dẫn phát thiên địa sát cơ. Hạ xuống lôi kiếp, dù sao thiên địa là vĩ đại bực nào, cao cao tại thượng. Luyện bảo cảnh đối ở thiên địa bất quá là con kiến hôi thôi. Lại có tư cách gì dẫn phát thiên địa sát cơ? Đây không phải kéo sao? Đồ nhà quê, chưa thấy qua người bị sét đánh sao? Thật sự là không kiến thức. Cả ngày ăn cỏ ăn hỏng đầu đi. Miêu Tiên Nhân lập tức khinh bỉ nhìn lấy Thanh Nghiêu. Nó tìm tới thời cơ liền muốn tổn hại Thanh Nghiêu vài câu. Cái gì? Thanh Nghiêu phát điên, chọc giận gần chết, liền muốn cùng Miêu Tiên Nhân tư đánh nhau, nhưng là nó vẫn là nhẫn, có chút lo lắng nhìn lấy Hạ Bình, tính toán, tạm thời không cùng người so đo, chủ nhân tao ngộ lôi kiếp, sẽ không gặp phải phiền toái gì đi. Hừ, tiểu tử kia có thể là quái vật, chỉ là 36 trọng lôi kiếp tính là gì, trước đó cũng không phải không có bị sét đánh qua. Miêu Tiên Nhân biểu thị đây là rất lợi hại phổ, biến sự tình, cùng đến Hạ Bình lâu một chút liền tập mãi thành thói quen. Cái này, Thanh Nghiêu một mặt im lặng, cảm tình trước đó liền bị đập tới, hiện tại đã không phải lần đầu tiên, vấn đề là chủ nhân vì sao lại dẫn phát thiên địa sát cơ. Lọt vào sét đánh, chẳng lẽ là bởi vì trên người chủ nhân này khủng bố? Thần thánh. Cổ lão huyết mạch chi lực sao? Nó cùng Hạ Bình thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng biết Hạ Bình thể bên trong ẩn chứa lấy một cỗ kinh khủng huyết mạch chi lực. Cực kỳ thần bí cổ lão, liền nó cũng vô pháp biết được ngọn nguồn, mà mẹ nó, đại ca bị sét đánh, trốn ở phụ cận chúng tinh hào phùng hòa đường cũng nhìn đi ra bên ngoài một màn, nhìn thấy Hạ Bình sừng sững tại giữa không trung. Trên đầu đỉnh lấy khủng bố kiếp vân, mơ hồ có lôi đình hạ xuống, làm chuyện xấu làm nhiều a, quả nhiên người xấu sẽ gặp phải bị thiên lôi đánh, Ngư Thất Thất cười trên nỗi đau của người khác, không sẽ có phiền toái gì đi, Giang Nhã như có chút lo lắng nói, hẳn là không có vấn đề gì, tên lưu manh này tựa hồ tuyệt không lo lắng bộ dáng, vấn đề không lớn. Tô Cơ cảm giác được Hạ Bình tâm tình rất là bình tĩnh. không giống như là đứng trước tai họa ngập đầu bộ dáng. Lôi kiếp hạ xuống, Sở Dung kinh hô một tiếng, mọi người thấy quá khứ, khi mây đen ngưng tụ tới cực điểm thời điểm, ấp ủ lôi kiếp chi lực tựa hồ cũng nhịn không được nữa. Lập tức có vô số đạo lôi đình từ trên cao rơi xuống, đánh vào Hạ Bình trên thân, mà loại này động tĩnh cũng tác động đến Vạn Lý, gây nên phụ cận tu luyện giả chú ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục